Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, người nhiệm vụ. Cấp 5 sự kiện, võ đạo nhân tiên, Lục Thanh Bình nhìn chăm chú lên luân hồi bàn bên trên, ngô đạo sát quyền, một cột. Trong lòng hơi động, ấn mở nó giới thiệu, một nhóm văn tự nhảy vào tầm mắt, ngô đạo sát quyền. 1.500 năm trước trên Diêm Phù Đại Địa từng thiên hạ đệ nhất nhân Lục Ngô. Sáng tạo chi võ đạo, có thể đem thể phách luyện tới đỉnh phong, tu thành võ đạo nhân tiên chi cảnh. Luân hồi điện bên trong thu nhận sử dụng cùng Lục Ngô giao dịch chi cả bộ. Trên Diêm Phù Đại Địa chỉ có võ đạo chí cảnh tầng tàn tạ bản lưu truyền. Chú thích, này công tại tu hành thể phách bên trên. Nhưng sắp xếp Diêm Phù Đại Địa cổ kim võ đạo nhân tiên kinh pháp trước 3 liệt kê. Nhìn thấy đoạn này giới thiệu, Lục Thanh Bình khó có thể tin. Cái này ngắn ngủi một đoạn văn bên trong lượng tin tức. Một chút lại một chút đập nện lấy nội tâm của hắn. Ngô đạo sát quyền là một vị tên là Lục Ngô người sáng tạo. Đồng thời, đây là hắn tự mình cùng luân hồi điện giao dịch cả bộ. Nói cách khác, vị này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, cũng từng ở trong luân hồi. Tại sao là từng? Bởi vì hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân tên là Tề Vương Tôn. Vì cái gì phu tử trấn áp 3.000 năm không tính thiên hạ đệ nhất nhân? Bởi vì phu tử đã sớm không tính người trong thiên hạ, mà là trên trời. Trở về chính đề, Lục Thanh Bình chú ý tới mấu chốt là người kia cũng họ Lục, sẽ liên lạc lại đến Lục khởi truyền cho mình mô đạo sát quyền thời điểm. Nói một câu, mình niên kỷ còn nhỏ, về sau sẽ nói cho hắn biết, chính là bí mật này sao? Lục gia là cái này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân hậu đại. Còn có, mình cùng Lục khởi trong tay sát quyền truyền thừa, thế mà là tàn tạ bản, chỉ có thể tu hành đến võ đạo chí cảnh. Mà luân hồi điện bên trong truyền thừa lại làm cho người tu luyện tới nhân tiên. Hắn thông qua cái này mấu chốt tin tức nghĩ đến rất nhiều. Lục khởi hiện tại là võ đạo chí cảnh, đạt được truyền thừa cũng là chỉ tới chí cảnh không trọn vẹn. Hoàn chỉnh truyền thừa là có thể tu thành võ đạo nhân tiên. Nói cách khác, võ đạo chí cảnh sau lại bước ra con đường phía trước là võ đạo nhân tiên. Võ đạo tu nhục thân thể phách, võ đạo nhân tiên là không luyện nguyên thần, nhục thân cũng có thể thành tiên ý tứ sao? Còn có, vì cái gì tam giáo trấn giáo thần công cùng Lục khởi gia truyền võ đạo? Cái này chân quý truyền thừa, luân hồi điện đều có thể thu nhận sử dụng, lại tại thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên hai bản tương đối mà nói không hiện chân quý công pháp. Thu nhận sử dụng lại có không trọn vẹn, hắn lập tức ở trong ý thức đặt câu hỏi. Luân hồi điện, võ đạo nhân tiên cùng lục địa thần tiên có khác biệt gì? Hắn hiện tại rõ ràng đạt được thượng thừa nhất công pháp chính là ngô đạo sát quyền. Như vậy là không muốn hoàn toàn đi võ đạo đường, về sau liền không tu thần thông đạo pháp, nhưng nếu là như thế, chẳng lẽ không phải lãng phí luân hồi điện cái này bao dung tính cực mạnh thần thánh điện đường kỳ? Ngộ, hắn thấy, loại nào hắn đều không muốn từ bỏ. Không thể không nói thế giới này luân hồi điện cùng hắn xem qua trong tiểu thuyết những cái kia chủ thần có rất lớn khác biệt. Đối với luân hồi giả vấn đề, có thể trả lời đều sẽ trả lời. Thanh âm uy nghiêm ở đáy lòng hắn vang vọng. Võ đạo nhân tiên tu thể phách nhục thân, lục địa thần tiên tu linh hồn nguyên thần. Võ đạo nhục thân tu hành rất khó, chỗ tốt là đại thành sau chiến lược hoành ép cùng cảnh. Tiên đạo nguyên thần tu hành dù dễ, lại tương đối võ đạo nhục thân chiến lược khiếm khuyết. Nhưng bởi vì nguyên thần phù hợp thiên địa, tuổi thọ thật dài, lẫn nhau có ưu khuyết. Nhưng Lục Thanh Bình lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Có thể đã thành lục địa thần tiên, lại thành võ đạo nhân tiên. Luân hồi điện thanh âm uy nghiêm, từ không gì không thể. Bản này chính là các ngươi luân hồi giả về sau đem đường đi. Lục Thanh Bình cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, luân hồi điện toàn tức nói đến, thiên địa luân hồi luân chuyển, thần thoại sắp mở, luân hồi điện tiếp dẫn luân hồi giả, cho hắn thí luyện, mục đích vì bồi dưỡng tương lai thiên địa vũ trụ ở giữa thần thoại, mà có thể đi vào vũ trụ, muốn thành thần thoại người, tất nhiên là kim tiên, là hắn làm điểm xuất phát. Diêm phù đại địa chi tu hành, chính là ba con đường, võ đạo tu tinh huyết, thành tựu võ đạo nhân tiên, tiên đạo tu nguyên thần, thành tựu lục địa thần tiên, nho môn tu tâm khí, thành tựu ở thế thiên tiên. Cái này ba cảnh cảnh giới không phân cao thấp, chỉ là tuổi thọ, chiến lược có điều khác biệt, nhưng muốn tiến thêm một bước, thì cần tinh khí thần tam bảo hợp nhất. Thiên địa nhân tiên, tam hoa tụ đỉnh, mới có thể thành tựu kim tiên thần thánh. Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, yên lặng tiêu hóa lấy cái này khổng lồ tin tức. Loại này căn bản đã là lục địa thần tiên về sau tu hành tri thức. Chỉ sợ trừ thần tiên một cảnh đại năng biết ra, người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà tại luân hồi điện nơi này, thì trở thành về sau mỗi cái luân hồi giả đều phải cố gắng phương hướng. Tại trên Diêm phù đại địa trấn áp một giáo thánh địa lục địa thần tiên, mới chỉ là thành tựu những cái kia các viễn cổ thần thánh cảnh giới trong đó một cái cơ sở mà thôi. Cường hoành nhục thân, lâu đời tuổi thọ, vô tận pháp lực, đây mới là những thần thánh kia cảnh giới. Đây chính là luân hồi điện vì luân hồi giả mang tới tầm mắt. Đã siêu việt Diêm phù đại địa, nhìn về phía càng thêm rộng lớn chư thiên vũ trụ, minh bạch về sau tu hành đại phương hướng về sau, Lục Thanh Bình cũng không có gấp cùng các đội hữu chia sẻ cái này một chỗ được, mà là ngay sau đó hỏi ra kế tiếp vấn đề. Lục Ngô là ai? Một cái có hy vọng tiến vào thiên địa vũ trụ luân hồi người. Hắn về sau như thế nào rồi? Luân hồi giả còn không tư cách biết được. Đến nơi đây, luân hồi điện rốt cục lạnh như băng từ chối một lần. Nhưng Lục Thanh Bình nhưng không có để ý. Hỏi ra vấn đề thứ ba, luân hồi điện đã ngay cả Lục gia cùng tam giáo thánh địa thần công đều có thể thu nhận sử dụng. Vì sao nhưng không có bản đầy đủ thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên? Luân hồi điện lạnh như băng. Đáp lại, luân hồi điện chi tồn tại, tạm thời không bị chúng sinh biết được, là lấy luân hồi điện sẽ không chủ động tiếp xúc không phù hợp luân hồi mệnh cách sáng tạo công người. Trong điện tất cả võ công đạo pháp, đều là vô tận tuế nguyệt dưới, khác biệt luân hồi giả cùng luân hồi điện giao dịch được đến. Luân hồi giả trong tay thần đao, thuật chi nguyên bản, tại sáng tạo công người thời đại liền đã thất truyền. Luân hồi điện chưa từng chủ động tìm kiếm, bách bộ phi tiên cũng thế, vì đương đại kiếm khách Diệp Thái Bạch sáng tạo, chưa có người dùng bản đầy đủ cùng luân hồi điện giao dịch, là lấy trong điện không còn. Đi qua luân hồi điện cái này ngắn ngủi mấy câu đáp lại, Lục Thanh Bình rất nhanh liền cho ra một cái đáng sợ xác minh, đó chính là những thứ này tam giáo trấn giáo thần công. Thế mà cũng có thể là cái này vô tận tuế nguyệt xuống tới. Trên Diêm phù đại địa một đời lại một đời tam giáo bên trong người cùng phái khác truyền nhân, tự mình cùng luân hồi điện giao dịch. Cho nên, kỳ thật Diêm phù đại địa chia làm hai mặt. Một mặt là thế nhân chỗ nhìn thấy một mặt. Một mặt thì là chỉ có luân hồi giả có thể nhìn thấy một mặt. Lục Thanh Bình vì chính mình trong đầu đan dệt ra cái này một bộ thế giới tranh cảnh. Tại dạng này một bức thế giới tranh cảnh dưới, hắn sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, mặc dù trông thấy khiến người kinh hãi hai trọng thế giới tranh cảnh, nhưng mình thực lực đối với mấy cái này nghĩ quá nhiều đều vô sự vô bổ. Hết thảy đều muốn chờ mình về sau mạnh lên. Tự nhiên có lực lượng cười đối hết thảy, Lục Thanh Bình lập tức bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tiếp xuống trên người mình tất cả mọi thứ. nhìn xem có thể hay không cùng Luân Hồi Điện giao dịch. Luân Hồi Điện công pháp thu nhận sử dụng cơ chế là trên thế gian có truyền thừa lời nói, cái này trong cơ bản liền cũng có, mà sớm đã đang sáng tạo đạo người thời kỳ, liền đã biến mất truyền thừa, hoặc là đương thời mới bị người sáng tạo ra, Luân Hồi Điện liền không nhất định có thể thu nhận sử dụng. Quả nhiên, Chân Vũ Đại Lực thần thông tầng thứ hai, cần thiết 3.000 công đức. Chân Vũ Đại Lực thần thông tầng thứ tư, cần thiết 30.000 công đức. Môn này tại Lệ Thần Tú vừa sáng chế không có mấy chục năm, liền đã theo Huyền Thiên Thăng Long đạo đắm chìm mà biến mất truyền thừa. Tại Luân Hồi Điện nơi này thiếu tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba. Tầng thứ hai này trên đời có truyền thừa, bị Luân Hồi Điện thu nhận sử dụng, Lục Thanh Bình không có gì ngoài ý muốn. Nhưng vậy mà cái kia trong truyền thuyết tầng thứ tư nhưng có được thần ma chi lực, có thể so với võ đạo chí cảnh tầng thứ tư, thế mà cũng bị Luân Hồi Điện thu nhận sử dụng. Lục Thanh Bình trực tiếp hối đoái Ngọc Giản Tiểu Bạch Si dạy cho mình Chân Vũ Đại Lực thần thông tầng thứ nhất thác ấn ra. Tại hắn chuẩn bị vừa giao dịch thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động, thuận tay đem cái kia Chân Vũ nhập ma pháp cũng thác ấn ra. Đồng thời, hắn đem Tiết Sinh Bạch truyền thụ cho mấy thị tán thủ cũng thác ấn ra. Ta muốn giao dịch, Luân Hồi Điện quang mang quét qua Lục Thanh Bình Ngọc Giản trong tay nội dung. Một cái hô hấp sau, Chân Vũ Đại Lực thần thông tầng thứ nhất, đánh giá giá trị 1.500 công đức. Chân Vũ nhập ma pháp, đánh giá giá trị 300 công đức. Tiết thị tán thủ, đánh giá giá trị 200 công đức. Phải chăng giao dịch? Giao dịch. Một trận quang mang về sau, Lục Thanh Bình trông thấy mình công đức mức vừa vặn 2.000 điểm. Đơn thuần Chân Vũ nhập ma pháp tương đối gân gà, chỉ giao dịch 300 công đức hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là Tiết Sinh Bạch tự sáng tạo một bộ quyền pháp, thế mà mới giá trị 200 công đức, cái này ít nhiều có chút đả kích Lục Thanh Bình. Nhưng lần này biết Luân Hồi Điện thu nhận sử dụng công pháp cơ chế, nguyên lai vừa sáng chế không bao lâu liền thất truyền, hoặc là đương thời người vừa mới sáng chế, Luân Hồi Điện còn chưa kịp thu nhận sử dụng đồ vật, mới có thể vật hiếm thì quý ở đây cùng Luân Hồi Điện giao dịch. Đáng tiếc Lục Khởi chỉ cấp hắn là Ngô Đạo Sát Quyền, chủ tu công pháp Tổng Cương. Lấy Lục Khởi chi tài, không có khả năng không có tự sáng tạo quyền pháp sát thuật. Nhưng hẳn là chuẩn bị chờ từ kinh thành trở về sau, lại tay nắm tay truyền thụ cho nhi tử. Cái này chỉ có thể chờ đợi lần này từ Luân Hồi Điện bên trong sau khi ra ngoài, lại tìm cơ hội đi hướng Lục Khởi học. Lục Thanh Bình tại trước Luân Hồi bàn hối đoái mình trước mắt cần nhất luyện tạng kỳ, thái ất lôi. Còn thừa lại hơn 500 công đức, hắn không có giữ lại, lập tức liền muốn tiến sự kiện, đem mình vũ trang đến trên lưỡi đao mới vừa vặn, binh khí hắn hiện tại có bạch lộc đao cũng không thiếu. Thiếu cũng chỉ là một chút bộc phát loại chuẩn bị ở sau, cùng một chút khẩn cấp dùng đan dược. Hắn rất nhanh quét chúng mấy thứ tạp vật khu vực đồ vật, không do dự đem những vật kia đều hối đoái xuống dưới. Bỗng nhiên, hắn công đức số lại thêm 100. Lục Thanh Bình quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này 100 là Mạnh Hàn Thiền cho, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Mạnh Hàn Thiền liền cười nói, cầm các ngươi hổ cốt cùng kiếm, dù sao cũng phải đền bù các ngươi. Đối ngươi cung điện nhỏ này xuống tới nói, hổ cốt luyện lực đan hẳn là không đáng tiền, cho nên ta liền chuyển cho ngươi 100 công đức, lần này liền công bằng. Lục Thanh Bình không có cự tuyệt, cái này hắn hay là nhận lấy tốt, không phải đối cái khác người mà nói lại không công bằng. Hắn tại trước Luân Hồi bàn nửa ngày hối đoái tốt lần này sau khi đi vào cần thiết chi vật về sau, phát hiện Nhất Diệp cùng Lý Bạch Điệp cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này, Luân Hồi Điện thanh âm uy nghiêm đúng mức vang lên, Luân hồi sự kiện sắp bắt đầu. Luân hồi giả xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 10 cái hô hấp về sau, sắp tiến vào cấp 1 sự kiện, phong tuyết tụ nghĩa sảnh. Mấy người tất cả đều ngưng thần. Bỗng nhiên, một đạo theo sát mà đến thanh âm, lập tức để 8 người tất cả đều sắc mặt kinh ngạc. Khó có thể tin, luân hồi giả Mạnh Hàn Thiền đã có thăm dò lần thứ nhất người sự kiện tư cách. 10 cái hô hấp về sau, sắp tiến vào cấp 4 sự kiện, đan võ kỳ duyên, Lục Thanh Bình, Nhất Diệp, Lý Bạch Điệp ba người đều rung động nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Cái gì? Mạnh Hàn Thiền lần này nghênh đón chính là người nhiệm vụ sự kiện. 4 người khác thì là hơi có vẻ mê mang. Nhưng ngay lúc này, thế mà ngay sau đó còn có một đạo luân hồi điện uy nghiêm thanh âm. Để Lý Bạch Điệp cùng Nhất Diệp nghẹn họng nhìn chân chối. Càng làm cho Lục Thanh Bình giống như sét đánh. Luân hồi giả Lục Thanh Bình đã có thăm dò lần thứ nhất người sự kiện tư cách. 10 cái hô hấp về sau, sắp tiến vào cấp 5 sự kiện, Huyền Thiên Thăng Long Đạo, cái gì? Mình, Lục Thanh Bình sắc mặt kịch liệt biến hóa, đang muốn quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ nghe thấy Mạnh Hàn Thiền gấp giọng đối Nhất Diệp nói. Ghi nhớ, nhất định muốn chung sức hợp tác, chúng ta nhiệm vụ ra gặp lại. Nàng sau khi nói xong, đang muốn lại quay đầu muốn đối Lục Thanh Bình vội vàng nói cái gì. Nhưng cái này kịch biến, phát sinh quá ngoài ý muốn, căn bản không có cho nàng thời gian nói thêm gì nữa. Sau một khắc, trong điện 8 đạo vòng xoáy xuất hiện, Lục Thanh Bình nháy mắt biến mất tại trong điện. Tại biến mất trước một khắc, trong đầu hắn tất cả đều là sự kiện lần này đẳng cấp cùng tên. Cấp 5, Huyệt Thiên Thăng Long Đạo. Huyệt Thiên Thăng Long Đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN